Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 503, lên kế hoạch mới. Góc truyện audio.com. Chóc Abok, sử dụng sau một cái búng tay ra hiệu của Jesse. Shiny Abok lập tức phóng ra thân thể to lớn như một con chăn nam Mỹ vàng óng của mình. Xà văn trên ngực cũng lập tức thay đổi thành tốc độ xà văn để gia tăng độ biến ảo cho chiêu thức. Phía bên kia, Lâm Phàm cũng ngay lập tức ra lệnh cho con Weezing ba đầu. Mang trong người hệ phai sức mạnh của hắn. Tiến hành cùng Shiny Abok của Jesse so chiêu. Weezing, sử dụng thiêu dụi nó. Nhận lệnh, ép Weezing ba miệng cùng há. Phun ra ba cột hỏa diễm. Rồi hội tụ thành một hồi đại hỏa. Phong tỏa hết đường tới của Shiny Abok. Muốn tiến lên chỉ có thể đương đầu với hỏa thế. Đặc biệt. Hỏa diễm của biến dị Weezing phóng thích cũng không giống với bình thường hỏa diễm. Ngoài đỏ rực nhan sắc, nó còn xen lẫn màu tím nhan sắc, màu tím của khí độc, không còn nghi ngờ gì nữa. Hỏa diễm mà Weezing phóng thích là một hồi độc hỏa. Hừ hừ, thật là ngây thơ, dùng độc với Abok của ta. Đơn giản là phí công vô ích, không nói Abok vốn là hệ Poison không sợ độc, biến dị nó còn có chống độc xà văn. Dù là cấp bậc cao hơn nó độc tấu còn chưa chắc đã làm gì được nó. Nói gì là ngươi còn về hỏa diễm, thân thể của xà vương Abok của ta, sợ cấp bậc này hỏa diễm, đó mới là lạ, trong khi Jesse còn đang giải thích, thì Shiny Abok của nàng đã sớm bằng vào tốc độ kinh khủng của mình. Phóng lên không trung, tiếp cận Edwizing, quấn chặt lấy đối thủ, chóc Abok, không cần nương tay. Đem nó bóp nghẹt, đã ở bên vị chủ nhân này của mình không phải một sớm một chiều. Hơn nữa còn là một con Pokemon thông minh. Shiny Abok lập tức hiểu ý Jesse và tự biết xử lý. Vân ngực lại lần nữa biến đổi. Từ tốc độ xà văn chuyển biến thành sức mạnh xà văn. Shiny Abok nở một nụ cười tà ác. Thân thể thì thật dùng sức. Nó nghe lệnh và không một chút lưu tình khi muốn bóp chết Weezing. Nhưng Weezing cũng không phải dạng vừa, có được ba đầu, tốc độ phản ứng và xử lý tình huống của nó phải nói là nhanh gấp ba. Mặc dù thực hiện có chút chậm hơn, vì tốc độ và thực lực kém hơn Shiny Abok, nhưng khi bị Shiny Abok siết chặt một khắc này, nó cũng kịp tung ra chiêu thức phòng ngự. Và rồi trong khi mà Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng để chỉ huy Weezing, thì nó đã tự động chiêu thức để phá vỡ nguy cơ hiện tại. Khác với những chiêu thức thông thường, bắn ra chỉ là những đám bùn nhão kèm theo một chút độc tố. Còn Edwizing phóng thích một chiêu này lúc, từ trong miệng và trên những lỗ nhỏ trên thân nó, chảy ra những dòng bùn nhão, nhưng lại mang một màu đỏ rực nhan sắc, như dung nham nóng chảy vậy. Nhiệt độ của nó cũng không khác gì dung nham. Khi được đẩy lên một mức độ kinh người, không khí xung quanh cũng lập tức bị nung nóng lên khi Edwizing phóng thích thứ này. Shiny Abok có thể không sợ thông thường hỏa diễm, nhưng khi đối mặt với thứ này, nó cũng cảm giác được nguy hiểm. Điều này khiến nó không thể không chủ động buông ra Edwizing khi còn chưa thể kết thúc đối thủ như mục tiêu ban đầu. Bởi giờ đây, toàn bộ thân thể của Edwizing đã được bao bọc bởi thứ dung nham nóng đến kinh người kia. Edwizing từ một cục than đen ngòm, như bị biến thành một cục than được nung đến đỏ rực. Trên người chảy xuôi những dòng dung nham nóng bỏng, người không biết còn tưởng rằng Weezing là một con Pokemon hoàn toàn mới. Được sinh ra từ trong núi lửa đâu? Như tìm ra được một thứ duy nhất có thể khắc chế Shiny Abok, Edwizing không ngại mà liên tục dùng ra. Phun ra những cột bùn nhão, được sức mạnh hỏa diễm trong nó nung nóng thành dung nham hình thái. Đi công kích Shiny Abok, không tìm được đột phá khẩu khi không thể cận thân chiến đấu ở trong trạng thái hỏa cầu Weezing. Shiny Abok liền tìm mọi cách né tránh để tìm kiếm đột phá khẩu. Còn Edwizing thì thừa thắng xông lên, thấy đối phương sợ sức mạnh hỏa diễm của bản thân, nó liền đuổi hoài không thả, hy vọng có thể bắn trúng Shiny Abok bằng dung nham, hoặc ít nhất là dùng thân thể đụng trúng đối phương. Có điều lấy tốc độ của Weezing làm sao có thể đuổi được toàn lực muốn né tránh Shiny Abok. thế là trên sân thế cục lập tức rơi vào cân bằng trạng thái và không thấy điểm đột phá. Sớm nhận ra một điểm này, đứng ngoài quan sát, Lâm Phàm lập tức hô to bảo ngưng để cho hai con Pokemon ngừng lại hồi này chiến đấu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Zorua, không tệ, trong chiến đấu có chút tiến bộ, có điều ngươi vẫn còn phải học tập rất nhiều, dù chỉ là ở một bên làm trò cho người khác thấy. Nhưng ngươi cũng phải học được phong thái của ta sao cho giống thật. Không thể động một chút tình huống khó là lại ngẩn người không biết làm sao nhìn phía bên kia sân. Vừa chỉ huy Weezing chiến đấu Zorua, trong bộ dạng của bản thân, Lâm Phàm mở lời răn dạy. Vậy còn ta, chủ nhân, biểu hiện của ta thì sao? Jesse chạy đến bên, ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm mang ý dò hỏi. Nhưng vẻ mặt lại biểu thị rõ ràng là muốn khen thưởng. Nhìn Jesse như một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Quả thật so với trước kia đã khác nhau ngày càng lớn. Ngay cả thực lực, phong cách chiến đấu, cùng sử dụng Pokemon đều đã hơn xa trước kia quá nhiều trước ánh mắt mong đợi của Jesse. Lâm Phàm chỉ cười cười sau đó nhẩm tính trong đầu một chút. Khi có được kết quả hắn chỉ đơn giản kết thúc bằng một câu nói làm cho Jesse lập tức hài lòng và sóng tình dạt dào nhìn hắn. Tối nay trước giờ đến phòng ta đây chính là giá trị của nam nhân mà Lâm Phàm ngộ ra trong đoạn thời gian này. Đó chính là để cho nữ nhân thèm hắn, mà không phải là hắn chủ động đi thèm nữ nhân như trước kia. Như vậy, khi hàng đêm chinh phục các nàng, khoái cảm và những điều mới lạ sẽ đến với hắn nhiều hơn. Đương nhiên vui vẻ cũng sẽ nhiều hơn gấp bội, nâng nâng trong sự vui sướng qua đi khi được sự đồng ý, Jesse đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn. Đúng rồi chủ nhân, tại sao đoạn thời gian này ngươi phải để cho ta đào tạo Zorua học người điều khiển Pokemon chiến đấu đâu? Mặc cho đám Pokemon của chủ nhân vốn đã có thể tự động chiến đấu. Có thêm Zorua chỉ huy cũng chẳng có tác dụng gì, Jesse đã hỏi. Lâm Phàm cũng không muốn giấu nàng, hơn nữa thời điểm hắn nói cho nàng cũng đã không xa. Bởi Zorua đang hoàn thiện kỹ năng của một vị huấn luyện ra qua từng ngày và dần dần triệt để hóa thân thành hắn. Chỉ là nói ra vấn đề này, Lâm Phàm lại có chút lo lắng rằng, Jesse lại như lần trước như vậy, bù lu bù loa lên vì sợ hắn không cần nàng và có ý định vứt bỏ nàng. Cho nên hắn có chút lưỡng lự và chậm chạp không cho nàng biết. Nhưng sớm hay muộn đều phải nói. Cuối cùng Lâm Phàm lựa chọn sớm một chút nói cho Jesse biết. Để nàng có thời gian mà chuẩn bị về mặt tâm lý và cũng tiện để cho hắn đả thông tư tưởng cho nàng. Ngươi thật muốn biết vậy được rồi. Nhưng hứa với ta, khi ta nói ra ngươi phải hết sức giữ bình tĩnh và cố gắng nghe hiểu những gì ta nói. Được chứ, gật gật, sở dĩ ta muốn Zorua học cách điều khiển Pokemon sao cho thật giống ta. Đó là bởi vì ta muốn nó lấy thân phận của ta. Đi cùng với ngươi, đến một nơi để hoàn thành một số việc, nói đến việc mà hắn muốn Jesse cùng Zorua đi làm, Lâm Phàm không khỏi nhớ đến Alola quần đảo và những thông tin về nó mà hắn đạt được từ anime trước khi xuyên qua đến thế giới này. Dù rất ít nhưng với Lâm Phàm ở thời điểm hiện tại, thì như vậy cũng đủ để cho trong lòng hắn có một phen hướng tới nơi đó. Nằm trên một vùng biển, gồm có 4 đảo chính là 4 phần tổng hợp lên quần đảo Alola. Nơi sức mạnh tối cao là vòng tay Z sức mạnh cường hóa. Nơi không hề có thế lực của liên minh tồn tại, nơi hắn có thể làm rất nhiều thứ mà không hề bị đám người của liên minh quản chế. Gây khó dễ đó còn là nơi tồn tại rất nhiều cơ duyên cho Jesse. Lâm Phàm còn nhớ rõ, ở nơi đó, Jesse sẽ gặp được Mimikyu, con Pokemon đội lốt Pikachu, mang trong người thuộc tính hệ Ghost và Fairy này. Một con Pokemon mạnh mẽ không thua kém gì Pikachu của Satoshi. Cùng với đó là một con gấu chó có bộ dạng gấu bông và có cảm tình đặc biệt với Jesse. Hình như gọi là cái gì Biwe, con Pokemon hệ Normal và Fighting, có thể so bì sức mạnh ngang hàng với Basuo. Pokemon được xem là thần thú của nơi này. quan trọng nhất, ở nơi này hắn có thể thoải mái, ngang nhiên mà xây dựng thế lực của bản thân, không hề sợ đám người của liên minh can thiệp. Điều hắn muốn chính là để Jesse và Zorua sớm một chút đi qua nơi đó, để Zorua lấy danh nghĩa của hắn, mang theo một đám Pokemon, đánh bại đám người mạnh nhất ở nơi đó, tạo dựng trước uy danh. Như vậy khi hắn đến nơi đó sau, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, Lâm Phàm nói sơ qua cho Jesse biết về Alola khu vực. Một số là hắn biết trước kia, một số là hắn lấy được thông tin từ giáo sư Ốc. Ngay cả địa đồ để đi đến quần đảo này cũng là từ chỗ giáo sư Ốc xin tới và hắn cũng đã đưa trước cho Jesse. Dù sao thì cháu của giáo sư Ốc cũng ở nơi đó. Việc xin được bản đồ cũng là tương đối dễ dàng với Lâm Phàm. Sau một hồi giải thích và không thiếu đi những giọt nước mắt của Jesse thì sự tình cũng được hắn dàn xếp ổn thỏa. Jesse cuối cùng cũng chịu tạm thời rời đi hắn, mang theo Zorua và một đám Pokemon, lên đường đến với Alola, nhưng đó là chuyện của nửa tháng sau. Bởi trước đó Lâm Phàm phải hoàn thành hứa hẹn trước với nàng. Đó là để cô tiểu hầu gái này độc chiếm hắn nửa tháng thời gian. Cùng với đó là hứa hẹn sau không biết bao giờ hắn mới có thể hoàn thành. Đó là dùng thời gian sớm nhất đến Alola hội tụ với nàng. Bởi hiện tại hắn còn quá nhiều sự tình cần phải giải quyết ở nơi đây. Cách chương.